Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, ba người trò chơi. Nàng Thiên Nhận Tuyết đón chịu không được. Sáng sớm, Lạc Nhật Sâm lâm dâng lên một mảnh nhẹ nhàng sương mù. Phảng phất bị bôi lên trên một tầng nhu hòa trắng sữa. Trắng phau phau sương mù sắc đem hết thảy phủ lên đến mông lung mà mê huyễn. Lam ngân hoàng trên lá cây còn mang theo óng ánh giọt sương. Có vẻ màu xanh biếc giạt rào. Hư tương đương, bạch trầm hương theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ngày hôm qua một trận đại chiến đánh nàng quăng mũ cởi giáp. Đều đã tước vũ khí đầu hàng, Lộ Viễn vẫn không thuận không buông tha lại giết cái bảy vào bảy ra. Nàng rốt cục minh bạch ra đến phát thời điểm Ninh Vinh Vinh nói với nàng câu kia cuối cùng muốn. Nàng một người chống đỡ tất cả là có ý gì? Quá đỉnh, nàng cảm giác cả người cũng tê. Lấy lại bình tĩnh về sau, nàng liếc nhìn chung quanh. Nguy rồi, Lộ Viễn, Lộ Viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tìm một vòng về sau, Bạch Trầm Hương phát hiện Lộ Viễn cái này ra hỏa thật không thấy. Nàng trong đêm cũng không nghe thấy tiếng đánh nhau a, mà lại nàng trong giấc mộng, mơ mơ màng màng cảm giác được Lộ Viễn là ôm nàng. Làm sao tỉnh lại đã không thấy tăm hơi đây, Lộ Viễn? Đừng làm rộn, ngươi không còn ra ta có thể tức giận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi hiện tại ra, ta cho ngươi một cái ban thưởng. Chấm ngoặc kép, hồ nửa ngày sau, Bạch Trầm Hương vẫn như cũ không có phát giác được Lộ Viễn tung tích. Trong lòng bắt đầu không hiểu hoảng loạn, cái này ra hỏa đến cùng đi đâu bên trong. Không phải là đem nàng bỏ ở nơi này, một người trở về đi. Chung quanh nơi này bị độc chướng hoàn toàn vây quanh, liền liền không trung cũng tràn ngập kịch liệt xương độc. Trước đây tới thời điểm là Lộ Viễn dùng hồn lực thay nàng ngăn trở. Mới không có nhận độc chướng ăn mòn. Nếu như Lộ Viễn không tại, nàng căn bản ra không được. Lộ Viễn cái này ra hỏa chạy thế nào nơi này tới? Thiên Nhận Tuyết đập màu vàng đôi rực phi liệng trên bầu trời Lạc Nhật Sâm lâm. Từ khi ra ra sau khi qua đời, nàng vẫn bận quản lý trưởng lão điện sự vật. Cái này mấy ngày thật vất vả rút ra thời gian tìm đến Lộ Viễn. Không nghĩ tới cái này ra hỏa còn không tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cũng may trên nửa đường gặp Thủy Băng Nhi cùng Tiểu Vũ. Nói cho nàng Lộ Viễn ở chỗ này sự tình. Không phải vậy lần này sẽ phải nhào cái rỗng. Ai? Cảm nhận được trong không khí rất nhỏ ba động về sau. Một cái hoàn toàn có kim sắc hỏa diễm hình thành trường kiếm đã giữ tại Thiên Nhận Tuyết trong tay. Nàng chưa kịp tới kịp phát giác chung quanh dị dạng. Một cái cứng rắn vật thể đã đè vào phía sau lưng nàng bên trên. Tấn, tấn, tấn, nấc, Lộ Viễn, người lại tới đây bộ. Nghe được cái này quen thuộc nuốt âm thanh về sau. Thiên Nhận Tuyết thân thể quay lại. Mang theo kim sắc hỏa diễm đôi bàn tay trắng như phấn hướng về phía Lộ Viễn ngực liền đánh ra ngoài. Lộ Viễn có chút nghiêng người. Nhẹ nhõm né tránh. Thủ trưởng đồng thời nhô ra. Đem Thiên Nhận Tuyết tích bạch. Tinh tế, trơn mềm cánh tay cầm thật chặt. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi lại trở nên đẹp. Là tới tìm ta à? Lộ Viễn liếm môi một cái. Tay trái ôm kia tràn ngập co giãn thân thể mềm mại. Ngươi trước tiên đem ta buông ra. Bị Lộ Viễn như thế ôm. Nàng vẫn còn có chút không quá quen thuộc. Trước đó giả trang Tuyết Thanh Hà thời điểm nàng là bị Lộ Viễn ôm qua. Còn không chỉ một lần. Nhưng từ khi đổi lại nữ trang về sau, loại này tình huống cũng liền tại Thiên Đấu Thành thời điểm phát sinh qua một lần. Tốt, nói xong, Lộ Viễn mang theo Thiên Nhận Tuyết phi hành trên bầu trời Lạc Nhật Sâm lâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết không còn gì để nói. Người khá lắm chỉ tốt, nàng nói chưa dứt lời. Nói xong Lộ Viễn ôm chặt hơn. Cái này ra hỏa hận không thể nhường hai người bọn họ ở giữa không lưu một tia khe hở. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi là tới tìm ta uống rượu sao? Lộ Viễn nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết kiều vẻ mặt. Chậm rãi hỏi, ta cũng không có thời gian cùng ngươi uống rượu. Hiện tại trưởng lão điện còn có một đống lớn sự tình chờ ta trở về xử lý đây. Ta lần này đến chính là muốn đưa ngươi một món lễ vật. là ra ra trước khi Lâm Trung giao cho ta. Nói là để cho ta thay tặng cho ngươi. Người khác ôm ta như thế gấp. Trước hết để cho ta lấy ra. Thiên Nhận Tuyết oán trách một tiếng. Tại dạng này xuống dưới, nàng nhất định phải ngạt thở tại cái này ra hỏa trong ngực. Phàn nàn đồng thời nàng theo trong hồn đạo khí lấy ra một cái rực rỡ màu vàng tinh xảo kim loại hộp. Dài, phía trên phát ra cái này hào quang chói sáng. Hồn cốt a, Lộ Viễn nhìn thấy loại này hộp liền đoán đều chẳng muốn đoán. Uy, người đây là biểu tình gì? Thiên Nhận Tuyết tức giận. Nàng lần này tới ngoài miệng nói là chuyển giao lễ vật. Kỳ thật vẫn là muốn gặp một lần Lộ Viễn. Tới thời điểm nàng đều huyễn tưởng qua Lộ Viễn lại bởi vì kích động ôm nàng trên không trung ném. Lên vài vòng, không nghĩ tới tại hỗn đản này trên mặt liền hưng phấn dấu hiệu cũng không nhìn thấy. Thất vọng, tiểu tuyết tuyết, ngươi không nên tức giận. Trước tiên đem khối này hồn cốt cho ta mà. Mặc dù cách kim loại hộp, nhưng Lộ Viễn vẫn mơ hồ cảm giác được khối này hồn cốt năng lượng khí tức so cái khác kia mấy khối đều tốt hơn trên một chút. Không cho, ngứa, đừng làm rộn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầm đi lấy đi. Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ, hỗn đản này quá không muốn mặt, đối mặt Lộ Viễn kia một đôi không an phận tay, nàng thật muốn cắn một cái. Lộ Viễn đem rực rỡ màu vàng hộp dài cầm tại trong tay, chậm rãi mở ra. Ha, đầu phượng hoàng. Thật mát a, loại này hồn thú đầu hồn cốt Lộ Viễn nhận ra. Băng Phượng Hoàng mà, cùng Băng Nhi võ hồn là đồng dạng. Theo năng lượng ba động trên có thể nhìn ra, khối này hồn cốt là 10 vạn năm. Ha, thật không tệ. Lộ Viễn ôm vào trong ngực, nhếch miệng cười. Hắn bên này là cao hứng. Đứng ở bên cạnh Thiên Nhận Tuyết sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Hỗn đản này cầm tới hồn cốt về sau thế mà không ôm nàng. Mặc dù nàng nói không đồng ý cái này ra hỏa ôm, nhưng càng nghĩ càng giận. Tiểu tuyết tuyết, ta dẫn ngươi đi cái tốt địa phương. Lộ Viễn đem hồn cốt thu lại, liền chuẩn bị mang nàng đi Độc Cô Bác vườn thuốc đi một vòng. Mặc dù bây giờ không dược thảo, nhưng dù sao vẫn là muốn đi chơi một chút. Không đi. Thiên Nhận Tuyết khẽ gắt một tiếng. Ngô, tiểu tuyết tuyết, ngươi thế nào? Lộ Viễn kỳ quái, cái này mới vừa rồi còn hảo hảo. Ta bất mãn, ta có thể để ngươi đấy. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn lôi kéo Thiên Nhận Tuyết ngọc thủ xuyên thẳng qua tại Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong. Lộ Viễn, ngươi cái này đại phôi đản, vừa rồi đi nơi nào? Bạch Trầm Hương nhìn thấy Lộ Viễn trở về, vừa tức vừa vui. Nàng thật đúng là sợ Lộ Viễn đem nàng một người bỏ ở nơi này. Độc này chướng bên trong không ăn không uống, nàng chẳng phải là muốn bị chết đói. Đây là ai a? Bạch Trầm Hương ánh mắt vượt qua Lộ Viễn, rơi vào sau lưng Thiên Nhận Tuyết trên thân. Cẩn thận nhớ lại một cái. Không biết, Lộ Viễn cái này ra hỏa bên người nữ nhân làm sao nhiều như vậy. Thế mà còn có nàng không quen biết. Xem ra vừa rồi ra ngoài chính là đi tìm cái này tóc vàng nữ nhân. Đây là Tiểu Tuyết Tuyết. Đây là Hương Hương. Lộ Viễn đơn giản giới thiệu một cái. Không biết không quan hệ. Một đêm liền có thể thân quen. Lộ Viễn, đây chính là cây kia Lam Ngân Hoàng đi. Lại tới đây về sau. Trước mặt cái này gốc to lớn thực vật hấp dẫn Thiên Nhận Tuyết chú ý. Thật không nghĩ tới. Như vậy nhỏ nhắn xinh xắn Lam Ngân Hoàng mấy năm không thấy lại có thể đã lớn như vậy. Đúng a, đây chính là năm đó Tiểu Thảo Thảo. Đêm nay nhóm chúng ta ngay tại phía dưới này qua đêm. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn đi bắt Thiên Nhận Tuyết đầu ngón tay. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp cự tuyệt. Ba người trò chơi, nàng Thiên Nhận Tuyết đón chịu không được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.